Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1900, tiên trận nghiền nát, góc truyện audio.com, phong tiết lĩnh bên ngoài, ác lang quân, thương ưng bang 10 vạn đại quân thay nhau trùng kích tiên trận. Không dừng ngủ đêm, đã có 7 ngày 7 đêm, chỗ này tiên trận lúc ban đầu còn là không thể phá vỡ. Nhưng ở 10 vạn đại quân không ngừng trùng kích tiêu hao bên dưới. Tiên trận các đại trong mắt trận nguyên linh thạch năng lượng đã ở kịch liệt giảm bớt, tiên trận phát ra vầng sáng minh hiển so với lúc ban đầu ảm đạm rất nhiều. Đại quân mỗi một lần trùng kích đều lại để cho tiên trận một hồi lắc lư. 7 ngày tu dưỡng, Nhạc Hạo phần bụng miệng vết thương đã băng bó lại, ngừng đổ máu, tuy rằng hắn vẫn thì không cách nào cùng người chinh chiến. Nhưng ít ra khôi phục năng lực hành động. Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh nhìn qua phong tiết lĩnh bên ngoài đại quân, thần sắc ngưng trọng, trong lòng hai người rõ ràng nhất bất quá. Một khi chỗ này trong mắt trận nguyên linh thạch tiêu hao hầu như không còn, tiên trận nghiền nát, chính là phong tiết lĩnh bị diệt thời điểm. Phong tiết lĩnh ở bên trong, không có có dư thừa nguyên linh thạch, cho dù có. Hai người cũng không hiểu đến như thế nào thay thế. Chỗ này tiên trận, kiên trì không được bao lâu. Hạ Thanh Doanh nắm chặt Nhạc Hạo đại thủ. Hai người đối mặt, không cần nhiều lời, đã tâm ý tương thông. Hai người cho dù chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Đại ca, tất cả thế lực lớn hầu như đều đã đến. Nhưng không có một cái thế lực dám đứng ra đây. Đối với ác lang quân cùng thương ưng bang chém giết, Trầm Phi thở dài một tiếng. 7 ngày, thiên hạt bang, chấn lôi đường chờ long nguyên tinh trên thế lực lớn, đều liên tiếp đến phong tuyết lĩnh. Hơn nữa, đến chỗ này đấy, đều là tất cả thế lực lớn thủ lĩnh. Thiên hạt bang bang chủ, chấn lôi đường đường chủ, thiên sát môn môn chủ, huyền âm sơn sơn chủ, thiên hỏa điện điện chủ, huyền quang môn môn chủ, đều là tự mình đến đây. Nhưng bất luận là thiên hạt bang bang chủ, hoặc là chấn lôi đường đường chủ, còn là thế lực khác thủ lĩnh, đều không có mang bao nhiêu người. Hơn mấy nghìn, thiếu chỉ dẫn theo mấy trăm người. Cái này đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Những thứ này bang chủ, đường chủ đến đây, căn bản không có ý định ra tay trợ giúp phong tuyết lĩnh. Lần này đến đây, chỉ là vì nhìn cái náo nhiệt. Có chút người, có lẽ vẫn ôm một thân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bỏ đá xuống giếng ý niệm trong đầu. Nhạc Hạo khẽ lắc đầu. Nói, bọn hắn không phải không dám, mà là không muốn. Lấy tất cả thế lực lớn thực lực nội tình, nếu là tề tâm hợp lực, ác lang quân, thương ưng bang làm sao có thể ngăn cản được. Nhưng giữa bọn họ, mỗi người đều có mục đích riêng. Đều lo lắng cùng hai đại giặc cỏ đại chiến. Gặp suy yếu thực lực của mình. Vì vậy ai cũng không muốn đứng ra đây. Tạch tạch tạch, phong tiết lĩnh chung quanh bình chướng. Đột nhiên truyền đến từng đợt sấm nhân động tĩnh. Phía trên hiện ra một đạo đạo vết rách. Không ngừng lan tràn. Nhanh chóng mở rộng, tiên trận sắp nghiền nát, chuẩn bị từ chiến. Nhạc Hạo cắn răng hạ lệnh, oanh long long. Nhưng vào lúc này, nơi xa mặt đất, khói bụi cuồn cuộn, truyền đến một hồi kịch liệt chấn động. Đang có một cái đại quân, hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Hà, Phong Viêm, Thương Nhai, tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhao nhao ghé mắt. Phong tiết lĩnh người cũng xuyên thấu qua đám người, nỗ lực nhìn quanh, là song long giáo, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô, nhìn điệu bộ này, không sai biệt lắm có 4 vạn đại quân a. Trầm Phi tinh thần chấn động, nhịn không được nói ra, chẳng lẽ song long giáo là tới trợ giúp chúng ta hay sao? Chấm, nhìn lại một chút, vẫn khó mà nói. Cố Văn Quân thở sâu, tận khả năng gắng giữ tỉnh táo. Khấu Dũng, Từ Chi An, các ngươi song long mang nhiều như vậy người đến đây, là muốn làm cái gì? Thiên hạt bang bang chủ hơi hơi nhíu mày. Dương giọng hỏi, khó được hai đại giặc cỏ tụ họp cùng một chỗ. Tự nhiên là muốn giết thống khoái. Song Long giáo phía trước nhất, một đạo thân hình hán tử khôi ngô lớn tiếng nói. Đằng đằng sát khí, người này đúng là Song Long chi nhất Khấu Dũng. Huyền Âm Sơn sơn chủ Đinh Dạ quái gở nói. Hai vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất còn là biệt chuyến cái này vũng nước đục. Miễn cho làm tức giận trên thân. Khấu Dũng sau lưng, một đạo thân ảnh đuổi theo. Từ Chi An thần sắc lạnh nhạt, hỏi ngược lại, Huyền Âm Sơn lúc nào đứng ở giặc cỏ bên kia? Đinh Dạ hừ lạnh một tiếng, thần sắc âm trầm, Phong Viêm đột nhiên cất giọng nói. Hôm nay chính là ta Ác Lang Quân, Thương Ưng Bang cùng Phong Tuyết Lĩnh ân oán. Kính xin hai vị đạo huynh bán cái chút tình mọn, ngày sau tại hạ tất có thâm tả. Ha ha ha ha. Khấu Dũng cười lớn một tiếng, trở tay vỗ, trên lưng trường đao nhảy ra ngoài, phát ra một hồi, bong bong, run rẩy chi âm, đao khí tràn ngập, ngươi một cái thổ phỉ đầu lĩnh, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Khấu Dũng hét lớn một tiếng, tay cầm trường đao, thả người nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ác Lang đại quân chém rụng xuống dưới. Ánh đao bắn ra, hừng hực chói mắt, trong lòng mọi người rùng mình, ai cũng không nghĩ tới. Song Long chi nhất Khấu Dũng thật không ngờ cường thế, trực tiếp lựa chọn cùng hai đại giặc cỏ đối chiến. Giết cho ta, Từ Chi An cũng huy động cánh tay, chỉ về phía trước, 4 vạn Song Long giáo đại quân, một loạt mà lên, cùng hai đại giặc cỏ 10 vạn đại quân chém giết. Hai cái đại quân va chạm trong nháy mắt, liền bắn ra ra vô tận huyết vụ. Ầm ầm, cùng lúc đó, Phong Tuyết Lĩnh bên ngoài tiên trận cũng chống đỡ không nổi, triệt để nghiền nát, Phong Tuyết Lĩnh người toàn bộ bại lộ tại hai đại giặc cỏ ánh mắt bên dưới. Nghe qua Song Long thủ đoạn, hôm nay khó được gặp phải, vừa vặn lĩnh giáo một phen. Liền ở chỗ này, Huyền Âm Sơn Đinh Dạ đột nhiên đứng dậy, cùng hữu hộ pháp liên thủ, hướng phía Khấu Dũng cùng Từ Chi An sát tới. Không nghĩ tới, Huyền Âm Sơn cũng xuất thủ, chấn lôi đường đường chủ khẽ nhíu mày. Thiên Hạt Bang Bang chủ cười lạnh nói, Huyền Âm Sơn cùng Song Long giáo vị trí quá gần, lần này nếu là có thể đem Song Long chém giết hơn thế, Huyền Âm Sơn hoàn toàn có thể mượn nhờ hai đại giặc cỏ lực lượng, nuốt mất Song Long giáo, lớn mạnh thực lực. Nhìn cái này xu thế, hôm nay không riêng gì Phong Tuyết Lĩnh, Song Long giáo cũng có khả năng gặp toàn quân bị diệt. Huyền Quang Môn môn chủ nói, có Đinh Dạ cùng Huyền Âm Sơn hữu hộ pháp cuốn lấy Song Long. Phong Viêm, Ác Lang quân nhị đương gia, Thương Nhai, Thương Ưng bang phó bang chủ đạt được cơ hội thoát thân, hướng phía Phong Tuyết Lĩnh sát tới. Đây chính là 4 vị bát giai huyền tiên, mà Phong Tuyết Lĩnh bên trong, ngoại trừ Nhạc Hảo, Bạch Ngân cự nhân là huyền nguyên cảnh thất trọng, liền thứ hai thất giai huyền tiên đều không có. Nhạc Hạo cùng Bạch Ngân cự nhân cũng đều lọt vào trọng thương, hầu như vô pháp tham chiến. 4 vị bát giai huyền tiên xâm nhập chiến trường, trong nháy mắt liền đem Phong Tuyết Lĩnh đại quân xung phong liều chết thất linh bát lạc, loạn thành một bầy, thương vong trộn lẫn nặng. Không ai có thể ngăn cản Phong Viêm 4 người sát phạt. Thương Nhai xuất lĩnh lấy mấy trăm đầu diều hâu đại quân, không ngừng ở trên không trong ra tay. Đối với Phong Tuyết Lĩnh, Song Long giáo đều đã tạo thành thương tổn cực lớn. Song Long tuy rằng cũng là bát giai huyền tiên, nhưng bọn hắn ngự không nhảy lên, tối đa bất quá 9 trượng, mà diều hâu cũng tại tầm hơn 10 trượng trên bầu trời phi hành. Muốn phải bắt được, thuần phục một cái diều hâu, khó khăn cực cao. Cái này đầu diều hâu đại quân tuy rằng số lượng không nhiều lắm, đầu có mấy trăm người, nhưng bằng vào chiêu thức ấy, cũng đã dựng ở thế bất bại. Tại huyền nguyên cảnh, không ai có thể làm bị thương bọn hắn. Ha ha ha, Phong Viêm nhìn qua Nhạc Hạo đám người, không kiêng nể gì cả, cười to nói: "Các ngươi những thứ này dư nghiệt, sớm đáng chết rồi. Hôm nay đừng nói là Song Long giáo, coi như là thần tiên đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi đám Phong Tuyết Lĩnh, hôm nay xóa tên." Ô, lời còn chưa dứt, nơi xa phía chân trời truyền đến một đạo chói tai tiếng xé gió. "Tốt, tốt, tốt," có người mở miệng nói chuyện. "Cái thứ nhất, tốt," chữ vẫn ở chân trời. "Đã đến cái thứ ba, tốt," chữ. Cái thanh âm này đã xuất hiện trên chiến trường. Bực này tốc độ, kinh hãi tuyệt luân. "Hôm nay có ta tại, ai có thể lại để cho Phong Tuyết Lĩnh xóa tên?" Một đạo thanh sắc thân ảnh đạp không mà đứng. Sau lưng phe phẩy một đôi thật lớn kim quang lóe lên cực lớn cánh chim. Tóc đen vũ động, ánh mắt như điện, khí thế ngập trời. Hét lớn một tiếng, như sấm sét lăn xuống. Thần uy run sợ, cách chương.